Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541 Thiên Sứ buông xuống. Hoắc Đại Nhân không biết vì sao, sẽ đột nhiên biến hóa xúc động lên, là ngày đó Giang Nam Như đem kia Bác Sơn lò cướp đoạt đi. Vẫn là hôm nay đột nhiên nhìn thấy đối phương một tia bất đắc dĩ. Đến nỗi trong đó nguyên do, Hoắc Đại Nhân chính mình cũng không biết. Chỉ là lúc này, Hoắc Đại Nhân lại là âm thầm trách cứ chính mình ngu xuẩn. Lúc này chính là tiên giới thí luyện nơi. Kia tiến đến tu sĩ, đều là 5 năm chi số. Mặc dù là có cái gì thù hận muốn chấm dứt, cũng nên chờ đến kia tiên giới thí luyện lúc sau mới được, huống hồ. Xem kia Giang Nam Như lúc này tu vi, đã là không thua kém Hoắc Đại Nhân bản thân. Điện quang hỏa thạch suy nghĩ dưới, kia Hoắc Đại Nhân cũng rốt cuộc từ bỏ trong lòng chấp niệm. Nhưng thấy Hoắc Đại Nhân khóe miệng mang theo tươi cười, hướng về công sừng dê nói, bất quá là gặp được cố nhân, tiến đến chào hỏi một cái thôi. Nói xong, kia Hoắc Đại Nhân liền hướng về Giang Nam Như cong môi cười. Thân mình chậm rãi thối lui, Giang Nam Như nhưng thật ra sửng sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy dễ dàng thối lui. Giang Nam Như nhìn công sừng dê, bất đắc dĩ cười, nói, là cái cố nhân. Kia công sừng dê tuy rằng nhìn ra Giang Nam Như cùng Hoắc Đại Nhân quan hệ cũng không giống nhau. Lại là trăm triệu tưởng tượng không đến đối phương hai người chân chính quan hệ. Cũng may nơi đây tập kết đại đa số càn khôn đại lục hóa hư kỳ tu sĩ. Gặp được một hai cái cố nhân, cũng chút nào không phải cái gì đại sự. Giang Nam Như thấy kia Hoắc Đại Nhân chậm rãi lui trở về, trong lòng nhất thời thả lỏng xuống dưới. Rất xa, nàng thấy kia Hoắc Đại Nhân ở cùng mấy người nói thầm cái gì. Đến nỗi kia Hoắc Đại Nhân trong miệng lời nói, Giang Nam Như tự nhiên không biết. Bất quá nghĩ đến hơn phân nửa là cùng chính mình có quan hệ, cũng may Giang Nam Như tâm thái không xấu, biết kia Hoắc Đại Nhân cũng không thể đem chính mình thế nào. Nàng thấy quảng trường phía trên đứng đầy người, trong lòng không khỏi rất nghi hoặc, hướng một bên công sừng dê hỏi, chúng ta đã là sớm tới mấy ngày, như thế nào nơi này sẽ có như vậy nhiều người? Kia Giang Nam Như hỏi cũng có đạo lý. Bọn họ sớm tới 3-5 ngày, lại không nghĩ nơi đây nhân số cư nhiên như thế nhiều. Dường như là sở hữu đội ngũ đều đã tập kết xong, dường như vị đạo hữu này có điều không biết. Lần này tiên giới thí luyện có một chi tiên giới đại biểu đội. Bởi vậy mọi người đều sớm đuổi lại đây. Hướng một thấy thiên sứ buông xuống phong thái. Kia công sừng dê còn chưa trả lời, liền nghe một bên có vị lão giả rung đùi đắc ý nói. Đạo hữu mặc xem nơi đây người nhiều, lại là có một bộ phận người chuyên môn tới quan khán thiên sứ buông xuống. Phỏng chừng đã nhiều ngày tiến đến nơi đây tu sĩ sẽ càng nhiều. Rốt cuộc thiên sứ buông xuống, cũng không phải là giống nhau có thể nhìn đến. Nếu là có thể ở ngày đó sử buông xuống trong quá trình, kiến thức đến một tia thiên cơ, đối mặt sau độ kiếp sẽ có đại đại trợ giúp. Nguyên là như thế. Giang Nam Như nghe nói kia lão giả lời bình, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là quả thực như kia lão giả lời nói, như vậy tới nơi này tu sĩ chỉ sợ sẽ càng nhiều. Không biết vì sao, Giang Nam Như chính mình đối kia cái gọi là thiên sứ buông xuống cũng có hứng thú thật lớn. Kia công sừng dê chờ bốn người ở một bên hàn huyên xong, liền mang theo Giang Nam Như tìm một chỗ an tĩnh góc. Dần dần, chung quanh tu sĩ cũng an tĩnh xuống dưới, đều tự tìm an tĩnh địa phương an tọa đi xuống. Giang Nam Như mấy người ở một chỗ an tọa xuống dưới, không lâu lúc sau liền bắt đầu may mắn lên. Nguyên lai, quả thực như kia lão giả đoán trước giống nhau. Mấy ngày tới càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng về nơi đây tới rồi. Kia quảng trường tuy đại, lúc này đã là hoàn toàn không có nghỉ ngơi địa phương. Tới hơi chút vãn một ít tu sĩ, chỉ phải huyền ngừng ở giữa không trung, lẳng lặng chờ đợi. Hết chương.